Khách qua đường vội vã. Chương 12, gocchuyenaudio.com. Mấy hôm sau, Thẩm An Nhược nhớ lại bộ dạng lúc Trình Thiếu Thần nói mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Anh rõ là coi cô như thú cưng, dịu dàng ôm vào lòng mà lời lẽ lại lạnh như băng. Cô đang định giải thích bỗng cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào. Gần đây cô luôn đi kiểm tra phụ khoa định kỳ, lúc trước kết quả cho thấy có chút vấn đề. Bác sĩ khuyên cô dùng thuốc điều trị lại có thể tránh thai. Quả thực là cũng có người trực tiếp dùng loại thuốc này để thay thế thuốc tránh thai. Bởi nó rất bí mật, ít ai biết đến công dụng này. Cô không hề có ý giấu Trình Thiếu Thần, cũng đã vứt vỏ thuốc vào thùng rác. Không ngờ anh vẫn biết, dù sao cô cũng có tâm ý riêng. Lúc biết loại thuốc này còn có công dụng khác, cô vẫn dùng mà không quan tâm đến các gợi ý khác của bác sĩ. Cũng được, tùy anh hiểu, thực ra hôm qua lúc Trình Thiếu Thần tức giận, trong thâm tâm cô thấy chút gì đó vui sướng rất nhỏ nhen. Từ hôm đó trở đi, mối quan hệ giữa hai người càng lạnh nhạt, hệt như hai người qua đường, đến nói chuyện điện thoại cũng không. Đã rất nhiều ngày rồi không thấy mặt nhau. Trình Thiếu Thần có mấy căn nhà cô không biết, nhưng chỗ anh từng ở từ sau khi kết hôn cô chưa từng về đó. Nơi đó gần công ty hơn, Thẩm An Nhược quay lại căn nhà trước đây cô sống, hiếm hoi lắm mới về nhà lấy ít đồ, cô cũng cố ý chọn lúc Trình Thiếu Thần không có nhà để về. Giống như trò chơi xếp gỗ lúc nhỏ vậy, muốn xây được một căn nhà phải cần rất nhiều thời gian. Cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một, lo lắng không biết lúc nào nó sập, nhưng lúc định phá bỏ thì chỉ cần một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy một cái. Thực ra cũng chỉ là đợi người kia mở lời, chẳng ai muốn là người nói trước. Có lúc Thẩm An Nhược không thể không phục khả năng liệu sự như thần của Trình Thiếu Thần. Sự hỗn loạn ở chính dương càng lúc càng tăng lên, quả nhiên cấp trên cũ của cô Trương Hiệu Lễ bị đẩy lên đài. Chắc chắn phải đối mặt với quyết định thôi việc, Thẩm An Nhược vẫn cố chấp làm người chăm chỉ, kiểm tra dữ liệu hồ sơ, sửa lại một bản báo cáo rồi trình lên cấp trên. Cô cũng biết mình bị Trình Thiếu Thần nói trúng, liền vờ ngớ ngẩn, cuối cùng chính sếp Trương phải gọi điện cho cô nói. Thẩm An Nhược, cháu lại hồ đồ rồi. Trước đây chú dạy cháu như thế nào? Cô biết lý do tại sao sếp Tiền và sếp Trương vốn không hợp nhau. Lần này là kết quả của cuộc đấu đá giữa các thế lực trong nội bộ. Một đội mười mấy người đồng lòng, tốn bao sức lực mới thấy một dự án khả quan, lại bị ủy viên hội đồng ban quản trị bắt ngưng lại. Bọn họ vì dự án này mà tranh luận suốt đêm, cũng từng có người đến vùng hẻo lánh công tác hơn một tháng. Giờ đây tất cả khó khăn đều đã qua. Mọi mối quan hệ đều đã giải quyết xong thì lại bị yêu cầu tạm thời dừng lại không lý do. Đa số mọi người trong đội năm đó đều từng là cấp dưới của sếp Trương. Chủ tịch nghe tìm cô tâm sự. An Nhược, cháu phải hiểu rõ, có nhiều lúc chúng ta phải học cách thỏa hiệp, rồi lại nói, đứng trước lợi ích của tập thể, nên hy sinh lợi ích cá nhân. Những chuyện này cô đều hiểu rõ nhưng cần thời gian để thích nghi. Vậy nên hiện giờ vẫn rất phiền muộn, An Nhược, nhiều thứ cháu cố sức giữ lấy mà chẳng cần biết là có đúng hay không. Có lúc cháu cố chấp quá, hôm trước chú gặp Thiếu Thần rồi, có nhắc đến cháu, cô đang cúi đầu im lặng không nói gì, nghe thấy tên Trình Thiếu Thần liền ngẩng đầu lên, à thật ra cũng không có gì. Đúng rồi, dạo này quan hệ giữa Thiếu Thần và Lão Trình đã tốt hơn rồi. Hoạt động của An Khải gần đây xem ra là do Thiếu Thần chỉ đạo. Nghe Lão Trình nói Thiếu Thần nên sớm về An Khải. Do đó cháu, cô không biết, hoàn toàn không biết, hóa ra Trình Thiếu Thần đã chuẩn bị xong xuôi việc rời bỏ cô còn cô vẫn chẳng cảm thấy gì cả. Lúc công việc khó khăn nhất, Thẩm An Nhược đến công ty chẳng biết phải làm gì. Hôm đó có một cô gái đến công ty, khóc lóc làm loạn cả lên. Cô ta vốn là vợ của một nhân viên, đến đây vạch mặt người chồng ngoại tình, chủ tịch công đoàn là nam, khuyên giải cô ta nửa ngày không được, cuối cùng đành phải nhờ đến cứu viện. Ai ra nói với cô gái kia đi, tôi hết cách rồi, An Nhược, em với cô ta tầm tuổi nhau, em ra xem giúp được gì không đi. Thẩm An Nhược ngồi trong phòng tiếp khách, nghe cô gái trạc tuổi mình sụt sùi. Cô ta khóc nguyên một giờ đồng hồ, vừa khóc vừa kể chuyện từ lúc mới quen nhau đến vụ đối chất tối qua. Thật ra người đàn ông kia là chiến hữu của cô gái cũng là đồng nghiệp mà cô biết. An Nhược hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ. Trước đây cô thấy hoang đường nhưng giờ nhìn lại bỗng thấy thông cảm. Cô không khuyên nhủ, chỉ ngồi bên đưa khăn giấy. Đợi đến khi cô ta khóc mệt rồi tự ngừng. Ủ rũ nói, quãng thời gian đẹp nhất tôi đã dâng hiến cho anh ta. Cả trái tim này tôi cũng tặng anh ta. Vậy mà sao đến cơ sự này? Cuối cùng là vì cô còn yêu anh ta hay là vì cô không cam tâm? Thẩm An Nhược bỗng hỏi. Tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ thông rồi. Tệ hơn nữa thì ly hôn thôi. Cô gái đó rửa mặt xong. Cũng là một người xinh đẹp. Khá đẹp đôi với đồng nghiệp của cô. Vụ ồn ào vừa rồi cứ như diễn tập kịch bản vậy. Cô nàng thong thả bỏ đi rồi. Thẩm An Nhược mới bắt đầu thấy đau đầu. Lúc nãy thật quá ầm ĩ. Tối đó Hạ Thu Nhạn tìm cô, nói có mấy người bạn đại học đến vùng này du lịch. Muốn tìm bạn cũ ở đây gặp mặt, vì thế đến tìm cô trước. Bao năm không gặp, bạn bè vô cùng thân mật, uống rất nhiều rượu, không ngờ Giang Hạo Dương cũng ở đó. Thực ra không có mấy người biết hai người bọn họ từng qua lại. Trừ Hạ Thu Nhạn, cho nên khi đối mặt cùng mọi người cô cũng không thấy ngại ngùng. Mọi người nhắc đến chuyện tan tan hợp hợp mấy năm nay. Những cặp đẹp đôi thì chia tay. Những cặp tưởng như không đội trời chung thì lại kết hôn. Thế gian này thật khó đoán. Bọn họ uống đến tận khuya mới giải tán. Biết trước sẽ uống nhiều rượu nên không ai lái xe đến. Giang Hạo Dương vẫy taxi cho cô và Hạ Thu Nhạn về nhà. Em tự đi cũng được. Thẩm An Nhược nhấn mạnh nhưng không ai để ý lời cô. Nhà Hạ Thu Nhạn gần đây nên cuối cùng trên xe chỉ còn cô. Cô uống khá nhiều, hoặc có thể đã lâu rồi không uống rượu. Tửu lượng giảm đi nhiều. Bỗng thấy chóng mặt, mơ màng tựa vào ghế sau. Em không nên uống nhiều như vậy. Giang Hạo Dương bình thản nói. Thẩm An Nhược đang im lặng bỗng nói. Anh Giang, năm đó vì sao chúng mình chia tay? Hồi lâu không thấy trả lời. Thẩm An Nhược liếc anh một cái. Giữa ánh đèn đường tranh tối tranh sáng, anh mím môi, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Gần đây em hay tình cờ nghĩ tại sao năm đó chúng ta lại chia tay. Anh đoán xem, em nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra nổi lý do. Anh cũng không nhớ, anh đã bao giờ thấy hối tiếc chưa? An Nhược, em say rồi, cô thấy buồn ngủ, lát sau không tự chủ mà nói. Em cứ nghĩ mình sẽ không đi vào vết xe đổ này nữa. Trong cơn mơ màng cô thấy xe chạy về hướng ngược lại căn hộ của mình. Dừng xe, bác tài đi sai đường rồi. Khu Bích Hải đúng không? Đúng rồi mà, người tài xế thấy cô nghi ngờ nghiệp vụ của mình nên cảm thấy không hài lòng. Bây giờ tôi không Thẩm An Nhược bỗng thấy không ổn nên bỏ lửng câu nói rồi từ từ ngồi lại ghế sau. Cảm thấy mình chẳng còn chút sức nào. Đành nhắm mắt lại, lúc mơ màng, nghe thấy Giang Hạo Dương chậm rãi nói. Có những lời không nên tùy tiện nói ra. Chỉ cần không nói ra thì có thể giả vờ như không có chuyện gì. Bởi vì lời đã nói ra sẽ vĩnh viễn không cách nào rút lại được. Giả vờ, giả thì vẫn cứ là giả mà thôi. Thẩm An Nhược định sau khi Giang Hạo Dương đi sẽ gọi một chiếc xe khác trở về khu Ngân Anh. Thật không ngờ oan ra ngõ hẹp. Vừa mở cửa xe đã gặp ngay Trình Thiếu Thần đang bước từ trong xe ra. Cô biết sắc mặt mình nhất định trông rất khó coi. Trình Thiếu Thần không nhìn đến cô, lập tức quay sang Giang Hạo Dương cười niềm nở. Giữ nguyên phong độ, cục trưởng Giang, đã lâu không gặp, sau đó tiến lên đỡ Thẩm An Nhược đang đứng không vững. Anh vừa chạm vào bả vai, cô đã vô thức lùi lại phía sau, vì lùi quá vội mà lảo đảo một chút. Thế nào lại ngã vào lòng Giang Hạo Dương, anh ta cũng nhanh nhẹn ôm lấy cô rồi không nói không rằng. Chuyển cô qua bên Trình Thiếu Thần, tối nay có mấy người bạn cũ từ nơi khác tới, tụ tập với nhau một chút, lâu ngày không gặp nên uống hơi nhiều. Giang Hạo Dương đi thẳng vào vấn đề, cười cười, cảm ơn, làm phiền anh rồi, không sao, Trình Thiếu Thần giữ lấy vai Thẩm An Nhược đầy vẻ dịu dàng quan tâm. Đi thẳng tới cầu thang máy, cô định gạt tay anh ra nhưng nghĩ trong thang máy có camera nên thôi. Lúc vào phòng, anh thả cô xuống sofa làm dạ dày cô muốn lộn nhào. Tưởng sắp nôn đến nơi, Thẩm An Nhược định thần lại, vốn định trở về căn hộ của mình. Không ngờ gặp anh, lẽ nào mấy hôm nay anh đều ở nhà, muộn thế này, lại chóng mặt như vậy, tự trọng và thoải mái. Điều gì quan trọng hơn đây? Cô ôm trán đau khổ nghĩ ngợi, Trình Thiếu Thần châm thuốc, rít một hơi, thái độ như không có gì, lạnh lùng liếc nhìn cô, khói thuốc của anh vẫn vít bay tới đầu mũi cô. Thẩm An Nhược bỗng cảm thấy bứt rứt, xin anh đây, ngửi mùi thuốc là em thấy buồn nôn, em nhìn thấy anh là buồn nôn chứ gì, em mệt lắm, không muốn cãi nhau với anh, bao giờ hết mệt mà muốn cãi nhau thì bảo anh, em không có gì để nói với anh nữa cả, anh thì có nhiều chuyện muốn nói lắm, ví dụ như bàn luận về bộ phim Random Harvest chẳng hạn. Thẩm An Nhược cười nhạt, thật buồn cười, Trình Thiếu Thần. Hai chúng ta ra nông nổi này thì liên quan gì đến người khác? Không liên quan à, tỉnh mộng xưa nên cảm thấy không chịu nổi hiện tại sao? Anh không phải cay nghiệt như thế, thật quá ảnh hưởng đến khí chất. Còn nữa, anh có tư cách gì mà dạy dỗ em? Thẩm An Nhược, bây giờ em vẫn còn là bà Trình đó. Thẩm An Nhược thấy càng mệt mỏi, bả vai dường như không chịu nổi gánh nặng nữa. Trình Thiếu Thần, chúng ta cãi nhau thế này có ý nghĩa gì không? Em muốn đi ngủ, cô cầm túi sách của mình lên, cứ thế quay đi dù bước chân không còn vững nữa. Thẩm An Nhược tiếng Trình Thiếu Thần vang lên phía sau, lộ vẻ mệt mỏi, anh nhớ trước đây rất nhiều lần em hỏi tại sao anh lại lấy em. Thẩm An Nhược dừng lại, im lặng, lúc đó anh cảm thấy, sống cùng em rất thoải mái. Rất dễ chịu, như được quay về thời niên thiếu vô lo vô nghĩ. Nhưng giờ đây em khiến anh mệt mỏi quá. Anh đã biết đây là lựa chọn sai lầm rồi. Chi bằng sửa luôn đi. Ý em là gì? Anh đã từng nói với em. Phương hướng sai rồi mà vẫn tiếp tục đầu tư thì tổn thất càng lớn. Hành động này càng ngu ngốc hơn. Anh vốn là người thông minh phải không? Trình Thiếu Thần cũng im lặng. Đợi cô nói nốt, lời nói đã ra đến đầu lưỡi, muốn nuốt lại nhưng cuối cùng vẫn tuôn ra, có lẽ cũng vì chút hơi men. Cô mở lời, chúng ta ly hôn đi, anh không muốn nửa đêm nói những chuyện vớ vấn này. Em say rồi đấy, em vẫn nhớ năm đó anh muốn cưới em, anh cho em 3 tháng suy nghĩ. Trình Thiếu Thần, em cũng sẽ đợi 3 tháng. 3 tháng sau, em sẽ đưa đơn, hiện tại em không say. Anh rõ chưa, Thẩm An Nhược có buổi tiệc ở khu phía đông, lúc lái xe về qua nhà của anh và cô, nghĩ tới mấy chứng chỉ nghiệp vụ dạo gần đây cần dùng đến. Cô định về nhà lấy, không ngờ gặp Trình Thiếu Thần nên không về nữa. Sau câu chuyện tối hôm đó, Trình Thiếu Thần coi cô như không khí, đẩy cửa đi ra, cô ở tầng dưới quan sát một lúc lâu. Đèn vẫn tắt, cô không thể vào xem chỗ đỗ xe bởi có camera ở tầng trên. Về sau lại nghĩ sao mình phải sợ Trình Thiếu Thần, anh không phải yêu quái. Cùng lắm chỉ bực mình một lúc thôi, chả mấy khi tiện đường thế này. Tạ ơn trời đất, Trình Thiếu Thần không ở nhà thật. Cô tìm đủ giấy tờ, lấy thêm mấy bộ quần áo ném vào vali rồi ngồi trên chiếc ghế trước giá sách ngây người một lúc. Trên bàn có bức ảnh hai người chụp chung, là Tịnh Nhã năm đó lấy ảnh cưới hai người ra để Photoshop. Thẩm An Nhược mặc váy cưới ngồi trong lòng bàn tay Trình Thiếu Thần. Nhìn cứ như quảng cáo cho hãng điện thoại nào đó vậy. Có một số chuyện hai người bọn họ rất giống nhau, ví như hai người đều thấy việc treo một bức ảnh cưới to trong nhà thật ngốc nghếch. Nên trong nhà không hề có ảnh cỡ to. Lần trước mẹ An Nhược đến chơi cũng nhắc mãi chuyện này. Tấm ảnh này vẫn ở đây vì An Nhược thích như vậy. Cuối cùng lại kết thúc như thế này. Thật ra nhiều lúc Trình Thiếu Thần đối với cô rất tốt. Đôi khi là thế, không hiểu sao quan hệ xấu đi. Về sau lại không biết phải thế nào để trở lại như trước. Thẩm An Nhược thở dài một tiếng, đặt tấm ảnh trở về bàn. Một người kiêu ngạo như Trình Thiếu Thần tuyệt đối không chấp nhận người khác khiêu khích uy quyền của mình. cô vốn nghĩ chẳng đến một tuần sẽ nhận được đơn xin ly hôn của anh. Không ngờ anh vẫn bình thản như không. Còn cô sau khi nói xong, trong lòng tuy không tránh khỏi cảm giác trống vắng, nhưng thấy nhẹ nhõm hẳn. Có những lúc, chỉ cần kết thúc thôi cũng giống như được giải thoát, ai quan tâm có đau đớn hay không. Thấy cũng đã mệt, cô xuống nhà, tới nơi cô mới biết số mình đúng là không tốt. Trình Thiếu Thần đang ngồi trên sofa, lẳng lặng nhìn cô đi xuống. Anh chỉ bật đèn bàn, ánh mắt mơ màng nhưng vô cùng khó đoán. Có vẻ đã uống khá nhiều rượu. Vừa nãy cô ngồi trên gác ngẩn ra hồi lâu, lại không để ý gì nên không thấy tiếng anh vào nhà. Hay anh đã ngồi đó từ trước rồi? Lúc mở cửa cô không nhìn về hướng phòng khách, mà anh vốn luôn thích ngồi một mình trong bóng tối. Cô thầm, hoan nghênh trở về, em phải đi bây giờ. Tạm biệt, anh Trình, muộn rồi mà vẫn có hẹn à, anh nhìn cô một lượt. Cô liếc anh, không định trả lời, đi tiếp ra cửa, không ngờ Trình Thấn Thần đã nhanh như chớp, đứng chặn trước mặt cô. Ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta chẳng còn gì để nói cả. Thẩm An Nhược cẩn thận lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn. Từ rất lâu đã có người dạy cô không nên đứng gần đàn ông đang say. Lại đây uống với anh một ly, rượu nho loại thượng hạng của Đức đấy. Trình Thiếu Thần nhã nhặn ngồi xuống sofa, lấy một ly rồi với tay đưa cho cô. Rõ là đã uống nhiều nhưng trông anh vẫn rất tỉnh táo. Tay cũng chẳng hề run. Trình Thiếu Thần, anh uống nhiều rồi, đừng uống nữa. Cô không cầm ly, đã lâu không gặp, không hiểu anh có thói quen uống rượu ở nhà từ lúc nào. Trình Thiếu Thần cười nhạt, anh uống ít hay nhiều, liên quan gì đến em? Đúng, hoàn toàn không liên quan. Thẩm An Nhược ghét nhất là người say, đặc biệt là đã say rồi nhưng trông vẫn tỉnh táo minh mẫn. Vấn đề cần suy nghĩ ngay lúc đó có nên ra cửa lấy xe đi về không? Cô ngoảnh đầu nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt của anh hướng về phía mình, Thẩm An Nhược, hôn nhân của chúng ta, ngay từ đầu em đã có chuẩn bị, cẩn thận chừa lại cho mình đường lui, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng rời đi, thế nào, bây giờ là thời cơ tốt nhất, hay thực sự em nhịn không được nữa? Cô phục nhất điểm này ở anh, bất kể anh nói gì đều có thể dùng giọng điệu kiểu thời tiết hôm nay đẹp thật. Nói năng vô cùng điềm tĩnh. Thẩm An Nhược im lặng nhìn anh, không nói gì, thực ra không chỉ là hôn nhân. Từ lúc chúng ta quen nhau, em đã không để bản thân lún vào, đúng không? Thẩm An Nhược cắn môi, né tránh mọi câu nói. Trước anh đã từng nghĩ, em không yêu anh cũng không sao, em khó tính một chút cũng không sao. Ít nhất chúng ta vẫn rất hòa hợp, mà cái hôn nhân cần vốn là tình thân chứ không phải tình yêu. Nhưng anh không ngờ em chẳng hề có một chút lưu luyến nào. Nói trở mặt là trở mặt, muốn đi là đi, em coi anh là gì đây? Thẩm An Nhược đang cắn môi nhưng vẫn không kìm được bộc phát. Trình Thiếu Thần, anh giả bộ thánh thiện quá đấy. Anh nói không để bản thân lún vào. Không yêu anh nhưng anh cũng đã từng yêu em chưa? Anh đã từng coi em là vợ chưa? Hay chỉ như đang nuôi một con thú cưng thôi? Lúc vui anh chiều chuộng em, cười đùa với em, thấy em trang điểm xinh đẹp thì rất hài lòng, mang em ra ngoài cũng không sợ mất mặt, còn lúc không vui thì mặc em ở nhà một mình, mấy ngày không thèm hỏi đến. Anh đối với em rất tốt, khẳng khái hào phóng, anh cho em tự do, thậm chí có lúc rất dịu dàng. Nếu giờ em là người tình của anh, chắc chắn em sẽ rất mãn nguyện. Nhưng mà, Trình Thiếu Thần, em là vợ anh đã bao giờ để ý đến cảm nhận của em chưa? Anh đã bao giờ nghĩ xem em thích gì, muốn gì chưa? Được, anh nghe đây, em muốn gì, hiện giờ em chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ly hôn, đừng mơ. Trình Thiếu Thần, bản thân anh cũng hiểu rõ, lựa chọn ban đầu của anh có quá nhiều sai lầm, sao không thẳng thắn một chút, anh không cam lòng sao? Bởi vì em không đau lòng, không tuyệt vọng, không yêu anh đến chết đi sống lại mà cứ thế này ra đi. Khiến anh cảm thấy không thỏa mãn được thói hư vinh đúng không? Cô thầm, hãy chú ý cách dùng từ, hay là anh không muốn để em là người đòi ly hôn trước? Vậy thì, anh vờ như em chưa từng nói mấy câu đó đi. sau đó anh nói lại là được rồi. Anh thích tặng em quà đúng không? Thế thì anh đồng ý ly hôn đi, coi như món quà cuối cùng anh tặng em. Thẩm An Nhược, em thử nhắc lại mấy câu đó trước mặt anh xem. Ánh mắt Trình Thiếu Thần trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thẩm An Nhược nói rất nhiều, bỗng cảm thấy vừa khát nước vừa hết sức phiền muộn. Cô cầm lấy ly rượu lúc nãy Trình Thiếu Thần đưa, uống cạn một hơi, cô uống quá nhanh, cuối cùng bị sặc, ho liên hồi. Trình Thiếu Thần định đưa tay lên, bỗng nhiên lại thu về, chỉ nhìn cô như sắp khóc đến nơi. Anh không hề biết, thì ra em bất mãn với anh như vậy. Từ lúc bắt đầu đã mệt mỏi, kéo dài mãi đến bây giờ. Anh vẫn đang nghĩ vì đâu mà dạo này em hay cáu. Lẽ nào là vì Tần Tử Yên? Em không quan tâm mối quan hệ của anh và Tần Tử Yên là gì? Đúng, em không quan tâm, Tần Tử Yên chẳng qua chỉ là cái cớ của em mà thôi. Cô ấy và anh ra sao đều chẳng có nghĩa lý gì hết. Quan trọng là, cuối cùng em cũng tìm ra cái cớ để em làm ầm lên với anh. Cơ hội này chắc em phải đợi lâu lắm rồi. Anh nói đúng, Trình Thiếu Thần, đúng là như vậy đó. Bây giờ anh mới thấy mệt mỏi nhưng em đã chán từ lâu lắm rồi. Không hiểu sao lại lấy anh. Không hiểu vì sao lúc đó chúng ta lại có thể ở bên nhau. Em không biết à, anh lại hiểu rất rõ. Trình Thiếu Thần lạnh lùng nhìn cô. Bởi vì lúc đó em thất tình, em cần người ở bên cho bớt cô đơn. Cũng bởi vì, người đó xuất hiện đúng lúc, khí chất lại khá giống bạn trai cũ của em, nên em mới cảm thấy quen thân. Bầu không khí vô cùng bức bối như đang chờ đợi một trận mưa xối xả chút xuống. Thẩm An Nhược chết lặng nhìn anh, đợi anh nói tiếp. Sao, Thẩm An Nhược, tại sao em lại có thái độ như vậy? Năm đó, có đúng là em coi anh như người thay thế, bù đắp cho khoảng trống trong lòng không? Nhưng hiện tại, em phát hiện ra, bên ngoài giống nhau nhưng bên trong không có điểm tương đồng nên em càng thất vọng hơn phải không? Em rất hối hận vì năm đó đã dứt khoát chia tay anh ta. Có đúng không? Anh nói đúng, nếu hôn nhân chẳng qua chỉ như thế này, tại sao năm đó em không nhẫn nhịn hơn chút nữa? Chỉ ít hôm nay chúng ta đã không tỏ ra căm ghét nhau. Trình Thiếu Thần đâm trúng nỗi lòng sâu kín của cô, vốn đã quên từ lâu nay lại bị khơi ra. Thẩm An Nhược cảm thấy bị xúc phạm, không suy nghĩ, cứ thế hét lên, những người đang cãi nhau đầu óc đều phát hỏa. Một khi đã tranh cãi là không cần lựa chọn từ ngữ. Lời nào thốt ra cũng rất khó nghe, ra sức làm tổn thương đối phương. Cô vốn tưởng Trình Thiếu Thần sẽ trở mặt, không ngờ anh vẫn rất bình tĩnh. Rót thêm một ly rượu đưa cho cô, uống thêm một ly nữa nhé Trình phu nhân. Hôm nay em kích động hơn thường ngày đó. Giọng anh bình thản không một chút dao động. Thẩm An Nhược, làm người không nên thành thật như vậy. Thỉnh thoảng cũng cần nói dối một chút. Anh quá điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm. Thẩm An Nhược cảm thấy bất an. Đẩy anh ra định đi. Liền bị ghì chặt xuống sofa. Đừng đi, anh vẫn chưa muốn để em đi. Trình Thiếu Thần, chúng ta đừng nên như thế này nữa có được không? Thế cũng coi là có duyên phận. Hợp được rồi cũng tan được thôi. Thẩm An Nhược yếu ớt nói. Cô thật sự không quen tranh cãi với người khác đến cùng. Đặc biệt là với anh. Bọn họ dù hay cãi nhưng chưa bao giờ như thế này. Cảm thấy chẳng còn chút hơi sức nào nữa. Anh mỉm cười lạnh lùng, bê cả người cô ném lên ghế. Tan được sao, Trình phu nhân, từ giờ đến thời hạn 3 tháng của em vẫn còn dài lắm. Anh tránh ra, tránh xa em ra, anh đè lên ngực cô, khiến cô đau tức và chẳng thể thở nổi. Cô hét lên rồi dùng hết sức đẩy anh ra, cuối cùng làm anh tức giận thật sự. Giữ chặt tay cô, hôn xuống cổ, xương quai xanh, có lúc còn cắn cô. Làm toàn thân cô tê dại và sợ hãi. Đêm đã rất khuya, dầu anh cọ vào khiến da thịt đau đớn. Những chỗ bị anh cắn lại càng đau hơn. Trình Thiếu Thần, đồ vô liêm sỉ, Thẩm An Nhược giãy giụa bên dưới anh. Cút ra, đừng làm thế với em. Thế này là vô liêm sỉ sao? Em quên rồi à, em vẫn còn là vợ anh. Xem ra phải để anh nhắc em nhớ nghĩa vụ của người vợ là thế nào. Anh bế xốc cô lên, nhanh nhẹn đi lên gác, anh ôm cô rất chặt, tưởng như xương cốt muốn gãy lìa, liều mạng giãy ra thì nghe thấy Trình Thiếu Thần nói, em muốn cả hai ngã cầu thang à? Cô bỗng dừng lại. Chưa kịp định thần, anh đã lên tới nơi, đạp cửa phòng ngủ rồi ném cô lên giường, đè cô xuống, giữ chặt cô trong lòng mình. Cô không phải đối thủ của anh, vĩnh viễn là như vậy. Cố gắng hết sức để kháng cự, cơ thể lại không chịu sự chi phối của ý chí. Anh cởi quần áo của cô ra, một tay giữ chặt hai tay cô, tay kia bắt đầu ra sức công kích, chân cô cũng bị kẹp chặt, không thể cử động. Anh khiêu khích cô, giày vò cô, dùng ngón tay, môi, cơ thể mình làm cô đắm chìm, khuất phục. Hành động của anh khiến cô cảm thấy như bị làm nhục. Cuối cùng cô cũng bị hạ gục. Động tác của anh thô bạo và mãnh liệt như muốn xé tan cơ thể cô. Thẩm An Nhược thấy không thể chịu nổi. Lúc đầu cô cố nén không phát ra âm thanh nào. Cắn môi đến bật máu nhưng rồi lại bật khóc phía dưới anh. Thẩm An Nhược khóc, nhưng Trình Thiếu Thần chẳng có ý định dừng lại. Cô biết nước mắt của mình chỉ khiến anh hưng phấn hơn nhưng không kìm được những giọt nước mắt lăn dài. Tâm trí cô trôi dạt tới một phương trời rất xa. Ở đó có những giấc mơ đứt đoạn, trong mơ chẳng có gì nhưng cô thấy sợ hãi, hình như những nguy hiểm chưa biết tới vẫn đang chờ đợi cô. Chân tay đã được thả tự do nhưng cô đã mất đi sức phản kháng từ lâu. Cảm giác mình hệt như một con búp bê vải rách nát mặc cho chủ nhân của nó ác ý chà đạp giày vò. Không ngừng không nghỉ, chẳng có điểm dừng, về sau cô không còn cảm thấy gì nữa. Hồn phách phiêu du lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đã khô cạn, nhìn xuống hai thân thể vẫn đang quấn quýt lấy nhau chơi một trò chơi nhàm chán hết lần này đến lần khác. Hệt như một bộ phim người lớn, có âm thanh mà không có lời thoại, mọi chuyện xong xuôi, Thẩm An Nhược mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, không đủ sức để khóc nữa. Cô mơ hồ nghe thấy có người thì thầm vào tai cô anh xin lỗi vô cùng nhỏ. Hầu như không rõ. Chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, một lần, hai lần, màn hình tinh thể lỏng nhấp nháy ba chữ Trình Thiếu Thần, đập thẳng vào mắt cô. Thẩm An Nhược lấy gối đè lên đầu. Chỉ muốn tắt đi, hồi chuông thứ ba vừa dứt bỗng dừng hẳn, không gian lại trở về yên tĩnh. Tối qua cô ngủ không ngon, khóc nhiều nên đầu đau buốt, chốc chốc lại giật mình vì giấc mơ, rất mệt và buồn ngủ nhưng vẫn nửa mơ nửa tỉnh. Trời đã hửng sáng. Trình Thiếu Thần nằm sấp trên giường ngủ li bì, vẫn nắm chặt cổ tay cô. Đây là lúc anh ngủ say nhất, không dễ bị đánh thức. Cô khẽ khàng rời khỏi giường, cẩn thận rút tay mình ra, nhặt bừa một bộ quần áo ở dưới đất khoác lên người. Rón rén đi sang phòng khác, chỉ rửa mặt chứ không tắm rửa, thay quần áo rồi bỏ đi. Lúc đến cửa phòng ngủ, cô định ngoái đầu lại nhìn nhưng rồi kiên quyết rời đi. Đường phố lúc sáng sớm thật yên bình, Thẩm An Nhược chậm chạp lái xe về nhà, cô đứng dưới vòi sen tắm nước nóng một giờ đồng hồ. Cứ như vậy cho đến khi nhận ra nước nóng quá không thể thở nổi mới lần tường bước ra ngoài hít thở chút không khí. Trước đây do bệnh huyết áp thấp, có lần cô đã bị ngất trong lúc tắm, vì thế không dám làm bừa, cô quấn khăn tắm vào người rồi ngồi thừ ra một lúc lâu. Sau thấy lạnh mới phát hiện từ lúc về nhà cô mở cửa sổ mà quên chưa đóng. Thực ra cô vẫn rất bình tĩnh, đầu óc trống trơn, cứ như thể tối qua vừa xem một bộ phim người lớn. Sự việc phát sinh trên kẻ khác, chỉ là quá nhập tâm nên tự mình cảm thấy đồng cảm. Bây giờ nghĩ lại chỉ nhớ mang máng những cảnh chính chứ không nhớ kỹ từng chi tiết. Thẩm An Nhược đi làm chút đồ ăn để chống đỡ cơn buồn ngủ đang kéo đến. Nhìn bộ dạng mình trong gương, đôi mắt sưng húp, mặt tái nhợt như ma lại thấy thật buồn cười. Cô cứ ngồi trên giường đến 8 giờ gọi điện đến công ty xin nghỉ ốm một buổi sáng. Cuối cùng có thể ngủ ngon được rồi, từ cái đêm bố mẹ bị bệnh mà không cho cô biết. Điện thoại của cô không bao giờ tắt, trừ lúc hết pin, huống hồ cô cũng lo công ty gọi đến. Vừa mới ngủ được một lúc đã bị chuông điện thoại đánh thức. Là số di động lạ, do dự một lúc cô mới bắt máy, là thư ký của Trình Thiếu Thần, sếp Trình sáng nay không gọi được cho chị nên nhờ em bảo với chị. Sếp có việc gấp phải đi công tác, bây giờ đang ra sân bay rồi, Thẩm An Nhược thở phào. Đi cũng tốt, đỡ gặp đỡ phiền, cô vẫn không chịu nghe điện thoại của Trình Thiếu Thần. Không tắt máy, cũng không ngắt cuộc gọi, chỉ là không nhấc máy. Con người ưa sĩ diện đó bị từ chối nhiều lần sẽ không cố bám lấy cô nữa. Càng không chủ động xuất hiện trước mặt cô, chỉ là cô nhận điện thoại của trợ lý Đàm nhiều hơn trước. Không phải nói chuyện phiếm mà là những thông báo về lịch trình của Trình Thiếu Thần. Gần đây anh khá bận, phải đi lại suốt, theo lời trợ lý Đàm thì một ngày đi 3 thành phố. Cô không rõ tại sao anh lại bận như thế, dù thế nào cũng chẳng liên quan đến cô. Chuyên mục tâm sự dành cho các bạn nữ hàng đêm, có hôm nói đến bạo hành gia đình, có người khóc lóc kể lể, có người che giấu lấp liếm, có người cực kỳ phẫn nộ, thật vớ vẩn, đúng là vạch áo cho người xem lưng. Chuyện chẳng có gì, thật sự là chẳng có gì, cô hoàn toàn chẳng hận thù gì, coi như lần đó là mở rộng tầm mắt. Cô đã chơi lì thành gỗ đá rồi, chỉ là không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Cuối cùng thật sự đâu còn lại gì. Hôm trước có một vị khách rất quan trọng, điểm đến tiếp theo là thành phố V kép, công ty cho xe đưa vị khách đến tận nơi. Thẩm An Nhược đi cùng, thấy cũng gần chỗ Ôn Tịnh Nhã nên quyết định đến thăm. Sợ sau này không còn cơ hội, Tịnh Nhã đi làm sớm, giờ lại nghỉ ở nhà không thời hạn. Một phút cũng không rời con gái. Tên chính thức của A Ngu là Trình Thiển Ngữ. Tên do bố chọn, quả nhiên vừa khéo với cái tên. Lúc không cười rất giống bố, lúc cười lại giống mẹ. Anh Trình Thiếu Khanh chăm chỉ rất khéo. Ôn Tịnh Nhã tự hào nói. Chị đã gầy đi nhiều, không còn giống lúc mới sinh. Thần sắc rất tốt, không buồn bực như trước đây. Thực ra chỉ cần gặp người vô lo vô nghĩ thì bản thân cũng thấy vui. Tịnh Nhã hình như chưa biết chuyện gì, rít rít kể một đống chuyện vui, thỉnh thoảng lại nhắc tới chuyện hồi nhỏ, nhận ra Thẩm An Nhược ít nói hơn bình thường. Ngừng lại một chút, em không khỏe à, sao gầy đi nhiều thế, em vốn đã gầy rồi, em vẫn thế mà, dạo này đi tập nên mỡ biến thành thịt rồi. Đây là câu trả lời Thẩm An Nhược đùng dễ nói với những ai hỏi mình như vậy. Thế à, mấy ngày trước Thiếu Thần về. Nhìn cậu ấy cũng gầy đi nhiều lắm. Thẩm An Nhược càng im lặng. Tịnh Nhã vẫn không phát hiện ra. Dạo này Thiếu Thần hay về nhà lắm. Có vẻ thật sự muốn làm hòa với bố. Trước Thiếu Khanh nói với chị đừng nghĩ bố con họ cãi nhau cả ngày. Thực ra rất hợp nhau. Chỉ cần hai người ở bên cạnh. Cãi nhau cũng được mà thảo luận cũng thế. Người khác đều trở thành thừa thãi hết. Như vậy cũng tốt. Căn bản không có chuyện gì to tát. Cứ ầm ĩ như vậy bao nhiêu năm qua rồi. Đúng vậy, chắc bố vui lắm. Đương nhiên, ngày nào bố cũng rất vui vẻ. Ngay cả khi công ty gặp rắc rối cũng không nổi cáu. À, nếu Thiếu Thần thật sự định về nhà, An Nhược, em cũng về An Khải giúp sức nhé. Trước đây bố từng nói chuyện này rồi. Đúng rồi, sao em và Thiếu Thần không cùng về? Đến mẹ cũng nhắc lâu lắm không gặp em. Cuối tuần, Thẩm An Nhược đi kiểm tra định kỳ. Cô mệt mỏi nằm trên giường nghe bác sĩ nói. Tình hình vẫn tốt, đúng rồi, thuốc này cô không phải dùng nữa đâu. Sao vậy, cô không biết mình đã có thai rồi sao? 5 tuần rồi, không thể, Thẩm An Nhược bật dậy. Không sai đâu, bà bác sĩ già không hài lòng nhìn cô. Đừng cử động mạnh như vậy, lại còn không biết giữ gìn nữa chứ. Tôi vẫn uống loại thuốc đó mà. Không phải bác sĩ nói Thẩm An Nhược lẩm nhẩm nói. Cảm thấy chán và lưng toát mồ hôi lạnh. Cô bị trễ một tuần nhưng bình thường cũng không đều đặn lắm. Dạo này sinh hoạt lại không điều độ nên càng không chú ý. Loại thuốc này không phải thuốc tránh thai. Chỉ là có hiệu quả thôi. Hơn nữa trước nay chưa từng có biện pháp tránh thai nào tuyệt đối an toàn. Trừ khi hai người không làm gì cả. Đây là bác sĩ do người quen giới thiệu nên cũng có thể nói là thân thiết với cô. Nói chuyện rất thoải mái. Còn nữa, dạo này cô bị rối loạn nội tiết nghiêm trọng, tinh thần không tốt, sinh lý mất ổn định. Xảy ra chuyện này cũng khó tránh. Thấy cô tỏ vẻ kinh hãi. Bác sĩ nhẹ nhàng nói. Cô lo chỗ thuốc này ảnh hưởng đến thai nhi à, không sao đâu. Thuốc này không có tác dụng phụ. Trước đây không phải rất muốn có con còn gì. Đây là chuyện tốt, Sao lại căng thẳng như vậy? Tôi cảm thấy chưa chuẩn bị gì cả. Duyên phận giữa bố mẹ và con cái có lúc cũng giống như duyên phận của nam nữ. Càng khao khát càng khó có được. Ngược lại, có khi khai hoa kết trái lúc không ai để ý, vị bác sĩ khuyên cô. Đừng nghĩ nhiều nữa, không sao đâu, thanh niên thời nay cẩn thận quá. Thực ra uống chút rượu có sao đâu, không phải chuyện to tát. Vì chuẩn bị càng kỹ càng tốt nhưng tự nhiên đến thì hãy coi đó là có duyên. Chi bằng thuận theo thôi. Tôi không muốn có đứa con này. Ôi, những gì nên nói tôi nói rồi. Nếu cô vẫn quyết tâm thì tùy cô thôi. Cô cứ nghĩ kỹ đi. Về nhà cùng chồng bàn bạc. Giờ vẫn sớm, dùng thuốc để phá con kịp. Gặp nhiều trường hợp người mẹ chưa chuẩn bị sẵn sàng như cô nên bà bác sĩ cũng không biết làm sao. Chỉ lắc đầu. Nhưng nếu cô muốn giữ lại đứa con này thì cần chú ý, cô gầy quá. Thể chất và tinh thần đều không tốt, rất dễ sinh non. Thẩm An Nhược đờ đẫn đi ra bãi gửi xe, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sắp đến mùa đông rồi, ánh nắng bắt đầu nhạt dần nhưng cô vẫn thấy quá mạnh. Nó làm cô hoa mắt. Thẩm An Nhược ngồi trong xe một lúc, cả người không còn chút sức lực. Tay cũng run rẩy, cô tì vào vô lăng đợi cho cơn chóng mặt qua, thấy có người gõ cửa kính xe, hóa ra là anh bảo vệ, nhìn thấy cô liền thở phào. Tôi còn tưởng rằng cô không sao chứ, anh nhìn cô nghi ngại rồi rời khỏi. Thẩm An Nhược lúc này mới phát hiện ra mình đang rơi nước mắt. Những nơi như bệnh viện, sinh ly tử biệt là chuyện ngày nào cũng diễn ra, nước mắt còn chẳng bằng không khí trong lành. Chẳng có ai có thể trách được, cô là người ít khóc, từ lúc nhận thức được mọi chuyện, số lần cô khóc không đến 10 đầu ngón tay, xem phim, đọc truyện, tình tiết đau lòng cũng không khóc, nhưng giờ đây, cô chỉ thấy cuộc sống như thế này thật buồn cười, những tình huống đáng thương trên phim ảnh đều có kịch bản sẵn và bị ông trời thao túng. Vai diễn rơi vào ai thì người đó diễn, mà lần này vừa đúng rơi vào cô. Cô quyết định sẽ đi làm phẫu thuật, cô vốn sợ trẻ con, mà cái thai này đến thật không đúng lúc. Thuốc, rượu, ấm ức, cáu kỉnh, ghen ghét, căm phẫn, hoảng sợ đều liên quan đến nó. Không có gì tốt đẹp, cô không dám khẳng định đứa trẻ đến từ những điều trên có thể khỏe mạnh và hạnh phúc. Cô cũng không đủ dũng cảm để đối mặt, để hậu quả ngoài ý muốn của việc này biến mất trong im lặng là được rồi. Kết cục này mình cô chịu trách nhiệm, không để ai biết, cũng không ai bị tổn thương. Lúc đến bệnh viện, ngay cả Hạ Thu Nhạn cô cũng không thông báo. Y tá riêng đã được mời tới, là người nơi khác, không có người quen nào ở đây. Thẩm An Nhược ngồi ngoài phòng chờ, cảm thấy toàn thân run rẩy. Cô đã đợi chờ nhiều thứ, đợi vào thi, đợi phỏng vấn. Đợi khâu chuẩn bị rất lâu của một sự kiện nhưng chưa lần nào cô thấy căng thẳng và bất an như lần chờ đợi này. Tay cô ướt mồ hôi, nắm chặt lại, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay rất đau. Cô cảm thấy như thế này sẽ vững lòng hơn. Cuối cùng cũng đến lượt cô, Thẩm An Nhược dồn sức đứng dậy, đột nhiên thấy quay cuồng. Trước mắt tối sầm, y tá phải vội vàng đỡ lấy. Bác sĩ nghe nhịp tim. Đo huyết áp, quan sát một lúc, là căng thẳng hay không nỡ. Hôm nay đừng làm vội. Cô thế này mà tiếp tục tiến hành sợ sẽ có chuyện không hay. Cô về nghỉ mấy ngày. Nếu không thay đổi quyết định thì tuần sau lại đến. Rồi bác sĩ ghi giấy hẹn mới cho cô. Thẩm An Nhược hết ngày nghỉ. Lại đi làm, sắp đến ngày hẹn lại với bệnh viện. Cô căng thẳng không ngủ được. Cô rất sợ Trình Thiếu Thần biết. Anh đã từng sống ở châu Âu, chịu ảnh hưởng của luật pháp bên đó, vì thế chắc chắn sẽ lên án việc phá thai, thậm chí còn cho đây là một hành vi phạm tội, nếu anh biết thì cô tuyệt đối không có cơ hội bỏ đứa con này. Nhưng cô hiện giờ, cả về sức khỏe lẫn tinh thần, cô không nghĩ mình đủ dũng cảm và khả năng giữ đứa bé. Giữ lại rồi sao, sẽ là đứa trẻ không cha? Hay là vì nó mà cô và anh miễn cưỡng sống với nhau? Khó xử cả đời, trường hợp kiểu này rất nhiều. Đối với ai cũng không công bằng. Huống hồ nó cũng chỉ là một thứ tội ác khác mà thôi. Rất nhiều lần cô cầm điện thoại lên định gọi cho anh nhưng rốt cuộc lại thôi. Rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cô không ngờ sau khi xảy ra việc đó lại gặp Trình Thiếu Thần trong tình huống này. Cô đang họp, đến lượt mình phát biểu. Màn hình điện thoại đã để chế độ im lặng báo có người gọi. Ngắt cuộc gọi hai lần mà vẫn kiên trì gọi tiếp. Hóa ra bố chồng cô đột nhiên ngã bệnh. Lái xe của Trình Thiếu Thần đã ở trước công ty đợi nhưng anh không ngồi trong đó. Chỉ mất 2/3 thời gian bình thường đã đến nơi nhưng vẫn đến trễ. Cô chỉ thấy được di hài của bố chồng. Trong linh đường có tiếng khóc không phân biệt được là thật hay giả. Có người đến đưa cho cô băng đen. Mẹ chồng gục vào ngực Tịnh Nhã khó ngất đi. Tịnh Nhã mắt sưng đỏ. Trình Thiếu Khanh mắt cũng đỏ hoe. Khẽ ôm vai cô, trước lúc lâm chung, bố nhắc đến em, cô không hề biết bệnh tim của bố nghiêm trọng như vậy. 2 tuần trước gặp nhau, ông còn cười hiền lành bảo cô sớm cho ông thêm đứa cháu. Lúc đó cô chưa biết mình đã có thai, chỉ cho rằng ông cụ vẫn chưa biết chuyện. Trong lòng cảm thấy xấu hổ và bất an, nghĩ tới duyên phận ngắn ngủi với người cha từ lần đầu gặp mặt đã rất hiền từ với cô mà âm thầm thở dài. Thật không ngờ đó lại là lần cuối cùng gặp mặt, cô thấy lồng ngực khó chịu không thể thở nổi, khóe mắt khô khốc, lại cúi đầu, né tránh ánh mắt của Trình Thiếu Thần. Đã lâu không gặp thành ra như người lạ, không chút cảm xúc, cũng chẳng có gì để nói. Hệt như lần đầu trông thấy nhau, mắt anh cũng khô, vằn lên những tia máu, mặt mày tái nhợt, Trình Thiếu Khanh nói Trình Thiếu Thần vừa từ Bắc Kinh vội vã trở về. Cuối cùng ông cụ cũng có thể chờ anh về, nắm lấy tay anh yên lòng mà nhắm mắt, bọn họ trực bên linh cữu theo đúng nghi thức, Trình Thiếu Khanh và Tịnh Nhã, anh và cô, mỗi đôi trông nửa đêm, đã vào mùa đông, linh đường rất lạnh cho dù đèn đến sáng rực, hình nhân bằng giấy đồng nam đồng nữ cùng yêu quỷ xa thân quỷ dị một. Khung cảnh này hình như cô đã gặp trong mơ, chỉ không nhìn rõ người nằm kia là ai. Sau đó toàn thân toát mồ hôi mà choàng tỉnh, Trình Thiếu Thần nửa quỳ, cúi đầu đốt giấy, từng tờ một, như thể đây là việc duy nhất trên đời anh có thể làm. Tay anh run run, cả một chồng giấy mà anh không buồn chia ra, Thẩm An Nhược im lặng lại gần giúp anh tách ra rồi lần lượt đưa cho anh. Anh đưa tay nhận lấy, không nói gì, rồi lại đốt từng tờ một, tàn giấy bay là tả khói mùi mịt. Khiến Thẩm An Nhược buồn nôn, một theo phong tục tang ma của Trung Quốc, khi người chủ gia đình mất, họ thường đốt theo hình nhân giấy để thể hiện xuống âm phủ người đó vẫn có kẻ hầu người hạ. Còn yêu quỷ, xà thần chính là quỷ đầu châu, thân mình rắn đại diện cho người đưa đường dẫn lối, đồng thời cũng là thuật ngữ dùng trong Phật giáo, ý chỉ âm gian có quỷ tốt, thần nhân, cảnh này cô chưa từng nghĩ đến. Cô lờ mờ nhớ ra sự trùng hợp ngày đầu gặp mặt. Cứ như ý trời, lúc đó trong đầu nghĩ đến bộ phim kinh điển 4 đám cưới 1 đám ma. Hình như đã ứng nghiệm, ngày trước bọn họ gặp nhau tại 3 đám cưới, sau đó là đám cưới của mình, đến bây giờ lại xảy ra chuyện này. Có gì đó cay cay sộc lên cổ họng và đáy mắt nhưng cô vẫn không khóc được. Vai và lưng Trình Thiếu Thần trước nay rất vững chắc. Lúc này như so lại, chống tay vào mặt bàn, gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền, xem ra anh vô cùng mệt mỏi, không còn thần thái như trước mà tựa như đứa trẻ làm mất chìa khóa về nhà. Cô động lòng, định đưa tay chạm vào anh, đúng lúc đó anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vô hồn, không chút sinh khí, xuyên thấu thân thể cô hệt như xuyên qua không khí, cô mở miệng nhưng không nói được gì. Cánh tay đang vươn ra một nửa lại thu về. Khách sạn 2 người đang ở rất gần bệnh viện. Chỉ có 3 tiếng nghỉ ngơi. Thẩm An Nhược đi tắm. Trong lòng nặng trĩu, lúc về phòng thấy Trình Thiếu Thần đã cuộn trong chăn ngủ ở sofa. Sắc mặt tiều tụy, quầng mắt thâm lại, rõ ràng là nhiều ngày không được ngủ. Anh ngủ không ngon, hình như bị giấc mơ quấy nhiễu. Thẩm An Nhược nhớ trước kia anh ngủ rất tốt khiến cô cũng phải ghen tị. Nghi thức tang lễ phức tạp và rắc rối nhưng cuối cùng cũng kết thúc. Mẹ chồng nói, Thiếu Thần và An Nhược về nhà đi. Ở đây có Thiếu Khanh và Tịnh Nhã rồi. Không phải lo cho mẹ. An Nhược, chú ý chăm sóc Thiếu Thần. Dạo gần đây nó rất mệt mỏi. Bà Tiêu khóc hết nước mắt rồi cũng trở lại điềm tĩnh như trước. Trong tang lễ, An Nhược đã nhìn thấy Di Tình đứng ở chỗ xa và đông nhất. Mặc quần áo đen, trông lại càng gầy hơn. Di cũng như thiếu thần, không chút nước mắt, chỉ đứng đó một lúc rồi đi. Không nhiều người trông thấy Di. Lái xe của Trình Thiếu Thần là Tiểu Trần đưa hai người về. Trình Thiếu Thần lên xe đã ngủ luôn. Anh nằm nghiêng, tư thế không thoải mái. Trong xe yên tĩnh, Thẩm An Nhược chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên. Lúc sau thấy bí bức nhưng cố nhịn không mở cửa sổ xe. Cả đêm cô không chợp mắt, lại đứng nguyên một ngày. Lúc này cô thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ cứ mơ mơ màng màng. Lúc về đến thành phố, xe đi qua công ty của Trình Thiếu Thần. Anh chỉ nói khẽ, anh về công ty có chút việc để Tiểu Trần đưa em về. Anh bỗng nói chuyện với cô, từ hôm qua đến giờ chỉ duy nhất một câu này. An Nhược khẽ gật đầu, lúc anh mở cửa xuống xe, cô dồn toàn bộ hơi sức, lấy hết dũng khí nói. Em có chuyện muốn nói, em ở nhà đợi anh. Trình Thiếu Thần khựng lại một lúc rồi khẽ gật đầu, anh sẽ về sớm. Xe chạy thẳng tới ngôi nhà đã rất lâu cô không về. Sau khi Trình Thiếu Thần xuống xe, Tiểu Trần kể rất nhiều về tình hình gần đây của anh. Thì ra anh dạo này cũng không ở lại trong thành phố. Thường xuyên phải ra ngoài, hoặc túc trực bên cạnh bố. Cô im lặng lắng nghe, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuối cùng đã về tới nơi, cô tự mở cửa xe bước xuống. Tiểu Trần nói, chị An Nhược, sắc mặt chị không tốt, để em đưa chị lên nhà. Không cần, chị tự đi được, em về đón anh ấy đi. Cô thấy hơi kỳ lạ, vì sao mọi âm thanh nghe đều rất mơ hồ, vì sao bước chân nhẹ tênh, đột nhiên nghe thấy Tiểu Trần hoảng hốt hét lên. Chị An Nhược, cô dần nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra là thật, những việc giống nhau cứ liên tiếp xảy ra. Bởi vì cô không muốn giữ đứa bé còn chưa chào đời này nên cho dù có đổi ý cũng không kịp. Là nó biết mẹ nó không cần nó nên tự động bỏ đi trước. Lúc cô dần tỉnh lại, chỉ nghe thấy những âm thanh hỗn loạn cùng cơn đau đến tê người. Thai nhi không giữ được, sảy mất rồi, cô ấy không sao, không sao cả, chỉ là huyết áp thấp quá nên ngất đi thôi. Không bị ngã, chỉ ngất thôi, lúc thai nhi đang hình thành. Rất dễ xảy ra chuyện nếu có sơ suất. Đừng buồn, hai người còn trẻ, vẫn còn cơ hội. Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế không? Có chứng minh thư không? Cô vẫn mơ mơ màng màng, môi khô họng rát, cảm thấy nước mắt cơ hồ như chảy vào tận tim. Anh Thiếu Thần, xin lỗi, em không chăm sóc tốt cho chị An Nhược. Thì ra anh vẫn ở đây nhưng cô không nghe thấy tiếng anh. Từ đầu đến cuối đều không nghe thấy gì cả. Cuối cùng Thẩm An Nhược cũng tỉnh lại. Trời đã tối hẳn, cô thử cử động, bỗng chạm vào người bên cạnh. Là phòng bệnh đơn, chỉ có một chiếc đèn nhỏ. Trình Thiếu Thần ngồi cạnh giường bệnh. Trông anh nhợt nhạt hơn cả ban sáng. Dưới ánh đèn gương mặt anh cơ hồ trong suốt. Môi không chút máu, anh xin lỗi, anh không biết. Giọng anh khàn khàn, mệt mỏi đến cực điểm. Chuyện em muốn nói với anh có phải chuyện này không? Trình Thiếu Thần thấp giọng hỏi. Thẩm An Nhược liếc nhìn gương mặt anh, đáy mắt không biểu lộ cảm xúc gì. Cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Vì sao lại phải khóc? Em đau lòng à, em vốn không muốn có đứa bé này. Mất nó đi như vậy không phải tốt sao? Thẩm An Nhược cắn môi, sợ mình khóc ra tiếng. Anh đã biết, vì cô có thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh thư, còn cả tờ giấy hẹn đổi ngày phá thai. Tất cả ở một chỗ trong túi của cô. Em không phải khóc, như thế này tốt hơn. Chỉ là việc ngoài ý muốn. Đứa con này sẽ chẳng bao giờ biết được. Nó vốn không có cơ hội đến thế giới này. Anh nói từng chữ, chữ nào thốt ra cũng vô cùng khó nhọc. Thẩm An Nhược dần bình tĩnh lại. Cô định giải thích, mở miệng ra lại không nói nổi một lời. Từng câu anh nói đều đúng. Cô chưa từng che giấu nổi điều gì trước mắt anh. Nói thêm cũng chỉ làm mình khó xử. Em không muốn giải thích sao? Trình Thiếu Thần khẽ hỏi. Anh có muốn nghe không? Thẩm An Nhược cắn chặt môi, nhắm mắt lại, không muốn nói gì nữa. Lâu sau, rất rất lâu sau, cô nghe thấy anh nói. giọng khàn đi, mệt mỏi dã rời. Thẩm An Nhược, anh chỉ toàn đem những thứ em không thích áp đặt cho em. Đứa con đã mất này, và cả cuộc hôn nhân của chúng ta nữa. Anh thành thật xin lỗi em. Anh nói xong câu này chỉ thở dài, hình như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Thẩm An Nhược nằm viện đúng một tuần. Sẩy thai vốn không phải chuyện nghiêm trọng nhưng thể chất cô vốn yếu ớt. Tinh thần bất ổn, tất cả các chỉ số đều kém. Cô tuy không phải người rất khỏe mạnh nhưng từ nhỏ chưa bị bệnh gì nặng. Nằm suốt cả ngày không vận động như vậy thì mới là lần đầu. Cảm thấy mọi thứ như ngừng lại. Mỗi ngày ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, lúc mở mắt thì ngắm mây phiêu dạt trôi ngoài cửa sổ. Cũng không muốn ăn, lâu lâu ra khỏi giường bệnh lại hoa mắt chóng mặt, ngất xỉu, mỗi lần như thế đều phải thở oxy cấp cứu khiến mọi người kinh hãi. Cô không ngủ được, luôn gặp ác mộng, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Tối tối bác sĩ lại phải tiêm cho cô một liều an thần. Bạn bè đồng nghiệp đến thăm, nói những câu an ủi động viên vô thưởng vô phạt. Tịnh Nhã cũng đến thăm, bọn họ không giấu được người nhà. Vì An Nhược không đến dự 7 ngày tang bố chồng, đành phải cho mọi người trong nhà biết lý do. Tịnh Nhã động viên cô mà nước mắt tuôn rơi. Mẹ chồng gọi điện thoại bảo cô yên tâm tĩnh dưỡng. Nói chưa hết câu đã nức nở nghẹn ngào. Cô chỉ thấy mệt, sao ai cũng làm ra vẻ đau lòng hơn cả cô. Nhưng cũng phải cảm ơn Trình Thiếu Thần đã giúp cô giấu nhiều chuyện. Hạ Thu Nhạn thường xuyên đến thăm cô, không nói lời nào mà chỉ ngồi bên cạnh. Có lúc mang cho cô rất nhiều tạp chí, có lúc mang tới cả đồ chơi nhưng cô không buồn nhúc nhích. Mặc cho thời gian như những đám mây trên trời lững lờ trôi. Thật khó có được cơ hội phung phí cuộc sống như thế này. Chi bằng cứ từ từ mà tận hưởng, người hộ lý rất tận tình chu đáo. Xem chừng Trình Thiếu Thần đã trả không ít tiền, cô cũng chưa gặp lại Trình Thiếu Thần, hoặc anh đến mà cô không biết, cô cứ mơ mơ màng màng. Không phân biệt được là mộng hay thực, có lúc cảm giác như anh đang ngồi bên cạnh nhưng không nói gì. Hộ lý cũng thỉnh thoảng báo với cô, hôm nay anh Trình bảo tôi đưa cô lên sân thượng đi dạo một chút. Ở mãi trong phòng không tốt, anh ấy đến à, ngày nào anh Trình cũng đến. Lúc đó cô đang ngủ, hôm đó cô vừa tỉnh lại, thấy một giỏ hoa và tấm thiệp màu tím nhạt đặt ở góc phòng. Rõ ràng không phải mùa hoa nhưng nở rất đẹp. Cô không thích hoa, chịu không nổi mùi quá nóng nên hộ lý thường đặt hoa ở chỗ rất xa. Đợi cô tỉnh dậy liền báo lại rồi chuyển tới phòng hộ lý. Cô Trình, cô có muốn tôi mang ra ngoài không? Không cần, tôi rất thích, là ai mang đến vậy? Sao không gọi tôi dậy? Một cô gái họ Tần, thấy cô ngủ nên bảo tôi đừng đánh thức cô. Chị ấy vừa đi à, đúng vậy. Mới đi chưa đến 5 phút, trước đó không lâu anh Trình cũng đến, ngồi lại nửa giờ mới đi, lúc hộ lý xuống tầng giúp cô mua đồ, Thẩm An Nhược bỗng nhiên rất muốn ra ngoài đi lại, cô tự ngồi dậy, mặc áo khoác ngoài, cẩn thận bám vào tường, bước từng bước một, thực ra cơ thể đã khỏe lại nhiều, cảm giác đau đớn cũng không còn, chỉ vì nằm quá lâu, quên mất phải bước đi như thế nào, cô quyết định lên sân thượng. Phòng bệnh ở tầng trên cùng, lên một tầng nữa là đến, nằm ở đây mấy ngày mới biết, thì ra là phòng bệnh cho cán bộ cao cấp. Trước đây cô không để ý đến gia thế nhà họ Trình vì Trình Thiếu Thần rất ít khi thể hiện ra ngoài. Hôm đó trong đám tang bố chồng, gặp không ít nhân vật vai vế, có chức quyền, vốn không phải là người dễ dàng xuất hiện, bệnh viện ở trung tâm thành phố. Hơn 20 tầng, từ sân thượng có thể nhìn thấy hơn nửa cảnh quan thành phố. Nhưng chỉ có người bệnh tuyệt vọng hoặc những người có ý muốn tự tử muốn nhảy từ đây xuống. Trên sân thượng rất vắng vẻ, bởi vì hôm nay gió rất lạnh, ánh mặt trời yếu ớt, rất ít người ngu ngốc leo lên đây. Tuy nhiên không đến nỗi không một bóng người, ở đây có nhiều ghế dài. Cô vừa lên đã thấy Trình Thiếu Thần đang ngồi đó châm thuốc. Gió rất mạnh, anh châm mãi không được, lúc sau lại có người tới bên anh, dù mặc một bộ đồ tối màu nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tần Tử Yên, cứ coi như một người bạn cũ của anh, chỉ cầm bật lửa trong tay anh, cẩn thận dùng tay chắn gió, giúp anh châm lửa, Thẩm An Nhược quyết định cứ thế lẳng lặng rời đi, tránh làm khách không mời, nhưng lúc cô chuẩn bị đi, vẫn phải chứng kiến cảnh Trình Thiếu Thần gục đầu vào lòng Tần Tử Yên. Chị ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ trẻ nhỏ. Trình Thiếu Thần trong lòng chị cũng ôm chặt lấy eo, bả vai hơi run rẩy. Sắc trời lúc hoàng hôn, khung hình quá đẹp và tinh tế, cô không đành lòng đứng xem. Ngày cứ thế trôi qua, cô tĩnh dưỡng ở nhà mấy hôm, sau đó trở lại công ty, ngày nào cũng nhận được vô số ánh nhìn đồng cảm, tăng ca, cố gắng làm bù vì mấy ngày nghỉ và công việc đã trì trệ quá lâu. Trong 10 ngày cô không ở đây, công ty đã có một sự thay đổi lớn, điều chỉnh nhân sự, thay đổi cơ cấu, còn có vài vụ lớn, có vụ quan trọng, có vụ rất buồn cười, nhưng đều không liên quan đến cô. Cuộc sống của cô lại bình thường như cũ, cứ như chưa xảy ra chuyện gì. Trình Thiếu Thần rất khi xuất hiện trước mặt cô, nếu có gặp nhau thì tỏ ra rất khách sáo, xa cách, ví dụ như cúng ngũ tuần và thất tuần bố chồng, hai người dù đứng cạnh nhau nhưng cũng không nói với nhau câu nào. Vì những người khác trong nhà coi cô NWS búp bê thủy tinh, nhưng cũng không để ý đến sự khác thường giữa anh và cô. Cũng có những khi là vô tình, hôm đó đột nhiên nhận được cuộc gọi của người lạ, luật sư Châu ở công ty luật nào đó hẹn gặp cô. Cô không nhớ bản thân có rắc rối gì liên quan đến luật pháp. Sau đó ông ta nói thêm, tôi là luật sư của anh Trình. Cô mới sực tỉnh, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô gần như quên hẳn việc này, đã như thể người dưng. Thì kỳ thực đống thủ tục này không còn quan trọng nữa. Liếc qua tờ lịch, lật đi lật lại ghi chép, thế mà cũng đã 3 tháng. Luật sư Châu là một người trẻ tuổi, lại có khí chất, trông rất quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi. Hai người nhìn nhau mấy giây, người đàn ông lên tiếng trước, tôi là luật sư Châu An Sảo, nhận ủy thác của anh Trình, muốn cùng cô thương lượng một số việc. Trước đây tôi đã từng gặp anh, cô bỗng khẳng định thật ra cũng không nhớ đã gặp anh ta ở đâu. Đúng vậy, 3 năm trước, lúc đó tôi được nghỉ, có đi làm thêm, mắt anh ta lóe lên một tia bỡn cợt rồi ngay lập tức lại trở như cũ. Thẩm An Nhược chợt nhớ ra anh ta là ai, đám cưới hai người tôi có tham dự, khách đông quá, chắc cô không nhớ. Thẩm An Nhược cúi đầu, thật vô lý, lẽ nào Trình Thiếu Thần cố ý mời người làm chứng cho họ một lần nữa tới làm chứng cho việc này sao? Chúng ta vào vấn đề thôi. Luật sư Châu, một tiếng sau tôi có việc rồi. Tôi muốn hỏi cô việc cô ly hôn với Trình Thiếu Thần cô đã quyết định chưa? Cô lẳng lặng nhìn anh ta. Đơn ly hôn của anh Trình đã chuẩn bị rồi chứ? Luật sư Châu thở dài, rút ra một tờ giấy trong tập hồ sơ trước mặt. Rất nhiều mục, Thẩm An Nhược đã từng học cách đọc lướt. Nhìn qua một lượt rồi lấy bút trong túi ra định ký tên. Đợi đã, cô Thẩm. Cô không định đọc kỹ nội dung sao? Tôi biết anh Trình đối với người khác rất rộng lượng và thẳng thắn. Thẩm An Nhược dừng tay đặt bút xuống. Xin hỏi trong này có điều gì bất lợi cho tôi không? Không có, hoàn toàn không có, luật sư Châu thành thật trả lời. Nhưng nếu cô vẫn còn có yêu cầu khác? Không, thế này là được rồi. Trang cuối cùng trong đơn, Trình Thiếu Thần đã ký tên rồi. Bản nào cũng đã kỹ. Cô thường xem anh ký tên, đặc biệt là lúc ký đơn, chỉ một loáng đã xong, viết thảo, viết hoa, vô cùng bay bướm, nhưng cô chưa từng thấy anh ký như thế này. Rất chuẩn mực, chữ nghĩa thẳng hàng, nét nào cũng như thể dùng hết sức để viết, cứng cáp vô cùng, cô thấy hoang mang, đột nhiên muốn xem chữ ký của anh trên tờ đăng ký kết hôn. Hình như trước giờ cô chưa từng để ý. Thẩm An Nhược cảm thấy tay mình hơi run nhưng vẫn kiên định ký tên mình vào mỗi tờ. Từng nét giống nhau, rất nghiêm túc, dường như luật sư Châu đang khẽ thở dài. Lúc cô ngẩng đầu lên, anh ta đang nhìn cô. Trong ánh mắt có gì đó cô không thể hiểu nổi. Tôi rất tiếc, cô Thẩm, Thiếu Thần anh Trình hiện không ở đây. Đợi anh ấy về, hai người có thể đi làm thủ tục chính thức. Tôi biết rồi, cảm ơn. Hôm nay là một ngày mùa đông rất bất thường, nhiệt độ cao, nắng gay gắt. Thẩm An Nhược nhìn đồng hồ, cô xin nghỉ một buổi sáng, giờ vẫn còn sớm nên đến công ty con thăm Trương Hiệu Lễ. Chúc mừng sếp, sếp Trương, cuối cùng cũng sóng yên biển lặng. An Nhược, chú định sẽ rời khỏi đây. Thẩm An Nhược nhìn ông. Chú có một người bạn, mời chú đến Villa Hoa Áo. Cháu nhớ ở đâu chưa? Đương nhiên là nhớ, lần trước chú có mời chúng cháu đến đó ăn. Khung cảnh nơi ấy rất đẹp. Đúng vậy, chú nhớ cháu có nói cảnh đẹp quá. Tới đó làm phục vụ cũng mãn nguyện. Chú còn mắng cháu nữa. Trên bàn Trương Hiệu Lễ có rất nhiều tập ảnh. Đều do cô giúp ông sắp xếp theo từng năm. Từng trang một. Cháu xem này An Nhược. Tấm này còn có cháu. Đã nhiều năm rồi, lúc đó vẫn còn non nớt thế này cơ mà. Năm đó cô mới vào công ty. Đi tham dự biểu diễn văn nghệ cuối năm. Là tiết mục khiêu vũ. Có bốn điệu nhảy, hết một điệu lại vội vã xuống sân khấu thay bộ khác. Thật sự đã quá lâu, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn. Hai người im lặng một lúc, mỗi người cầm một bộ ảnh lật xem. Có bộ ảnh từ mười mấy năm trước, lúc đó Chính Dương mới thành lập, các lãnh đạo đều còn rất trẻ. Ai cũng đội mũ bảo hiểm cùng công nhân ở công trường khuân vác. Năm đó chụp bức ảnh này đều là những người cùng chung chí hướng. Đồng lòng xây dựng tập đoàn, được như ngày hôm nay, cuối cùng lại đường ai nấy đi. Sếp Trương lấy bộ ảnh từ trong tay cô, ngẩn ra một hồi, An Nhược, đôi lúc cháu biết duyên phận đã hết nhưng lúc thật sự phải ra đi. Vẫn cảm thấy không nỡ, cháu hiểu, sếp Trương, Thẩm An Nhược nói khẽ, nhưng chú đã từng dạy cháu, quay đầu lại là hèn nhát, con người phải nhìn về phía trước, từ, blog của Thẩm An Nhược. Chế độ xem, không công khai, Scarlett Hai đã từng nói, mỗi ngày là một khởi đầu mới. Câu nói này quả không sai chút nào. Hai nhân vật trong tiểu thuyết cuốn theo chiều gió. Sau khi Trương Hiệu Lễ rời Chính Dương chưa được bao lâu, tập đoàn Chính Dương đã xảy ra một việc không được coi là quá quan trọng, nhưng cũng làm cho mọi người bàn luận xôn xao. Trong cùng một ngày, Thẩm An Nhược của phòng kế hoạch vừa nhận được quyết định bổ nhiệm thăng chức lại đệ đơn từ chức. Mất một tháng để hoàn tất thủ tục bàn giao, Thẩm An Nhược theo đoàn du lịch đến Đông Nam Á chơi một chuyến. Rồi tới Villa Hoa Áo của cựu tổng giám đốc Trương Hiệu Lễ. Cô thực tập trong mỗi bộ phận 2 tháng, rồi trực tiếp lên làm trợ lý tổng giám đốc. Đó là một khách sạn mới mở, quan hệ giữa nhân viên chưa có gì phức tạp. Không có nhiều mâu thuẫn về lợi ích, cũng không ai có ý kiến gì về việc cô được bổ nhiệm. Từ nhiều năm nay, tình cảm giữa cô và Tổng Giám Đốc Trương vừa như thầy trò vừa như cha mẹ đối với con cái. Hiện giờ đến một môi trường mới lại càng phối hợp ăn ý hơn. Trong công việc, sự nghiệp của cô đã hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Trước kia tinh thần cô không được tốt, sức khỏe cũng yếu, hay bị Hạ Thu Nhạn chế giễu. Nói thoạt nhìn trông cô như một ma nữ xanh sao. Nhưng 2-3 tháng sau, công việc dù áp lực hay bận rộn nhưng sắc mặt cô có vẻ tốt hơn trước. Như được lột xác hoàn toàn. Đến Villa Hoa Áo, ngoài vì Tổng Giám Đốc Trương, lý do chính là cô rất thích môi trường làm việc nơi đây. Hoa Áo là một quần thể khách sạn phức hợp, được xây trên núi, ngoài 28 tầng ở tòa chính, còn có khu biệt thự. Nhà ăn đặc biệt dành cho du khách, hội trường lớn, phòng triển lãm, khác với hầu hết các nhà hàng với lối bài trí theo phong cách châu Âu. Không gian ở Hoa Áo mang đậm phong cách Trung Hoa. Ngoài tòa nhà chính, các tòa còn lại đều thấp, với những đình đài lầu các, cầu nhỏ cong cong vắt ngang dòng nước trôi lững lờ, đan xen lẫn nhau, giữa các tòa nhà là vườn cây cảnh. Hàng ngày ghé qua đây quả là một thú vui tao nhã. Cuộc sống của cô cũng dần đi vào quy luật, không còn những đêm trằn trọc thao thức, mỗi tuần đến lớp học yoga một lần, thỉnh thoảng còn tham gia lớp cắm hoa, có khi còn học thái cực quyền cùng mấy bác hàng xóm cao tuổi. Thậm chí cô còn siêu tầm rất nhiều cọ vẽ, buổi tối thấy chán lại lôi ra tô tô vẽ vẽ. Năm đó, suýt chút nữa cô đã thi ngành mỹ thuật, nhưng cuối cùng lại bỏ hết. Tới nỗi ông chú bên ngành mỹ thuật cứ gặp cô là lại cằn nhằn. Đôi lúc là thế, có những thứ một khi đã mất đi lại chẳng có ý tìm về. Chẳng ngờ bây giờ lại có hứng. cô vẽ tranh theo lối vẽ tỉ mỉ và sơn dầu. Tranh vẽ theo lối tỉ mỉ khắc họa hình ảnh các mỹ nữ. Từng nét vô cùng tinh tế, hệt như thêu hoa vậy. Tranh sơn dầu chỉ tập trung vào phong cảnh, cỏ cây, hoa lá, từng nét màu chấm phá, phủ lên tầng tầng lớp lớp, quét qua quét lại từng chút một, đều tốn không ít thời gian, mất nhiều ngày mới có thể hoàn thành xong một bước, vẽ xong rồi lại quẳng lên gác xếp, không ngó tới nữa. Về sau, cứ khi nào cô vẽ gần xong một bước, Hạ Thu Nhạn lại chạy tới canh chừng. Lý do vì cô cứ vẽ xong là lại tham lam vẽ thêm vài nét chỗ này, quét thêm vài nét chỗ kia, thế là phá cả một tác phẩm vốn chẳng đến nỗi nào. Làm Hạ Thu Nhạn phải giữ cổ tay cô lại, vì thế sau này chỉ cần Hạ Thu Nhạn cho rằng bức tranh nào đã vẽ xong, không cần tác giả đồng ý không, tự động tháo xuống mang đi. Thẩm An Nhược chỉ cười, chẳng hề tức giận chút nào. Đôi lúc Hạ Thu Nhạn cười cô, ly hôn xong cuộc sống còn tốt hơn so với trước khi kết hôn và đã kết hôn. Cuộc hôn nhân đã hoàn toàn kết thúc vừa rồi đối với cô chỉ như là một khóa đào tạo dài hạn. Sau khi ly hôn, lúc nào Hạ Thu Nhạn cũng sợ cô buồn nên cứ đến cuối tuần lại qua với cô. Kết quả bao giờ cũng ngỡ ngàng nhận ra tâm trạng Thẩm An Nhược luôn tốt hơn mình. Bản thân Thu Nhạn vẫn còn đang bôn ba trong cái vòng luẩn quẩn xem mắt rồi qua lại một thời gian ngắn rồi lại xem mắt. Chê bai đàn ông vẫn luôn là đề tài không bao giờ chán của cô nàng. Một hôm, họ vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim tình yêu đúng sai. Một bộ phim hài nhẹ nhàng, George Clooney và Zeta-Jones đóng cặp với nhau thật hoàn hảo. Mục tiêu cả đời của nữ chính là tìm được một người đàn ông giàu có để kết hôn, rồi ly hôn và hốt được một khoản phí bồi thường kếch xù. Từ điểm xuất phát tốt đó lại tìm kiếm miếng mồi tiếp theo béo bở hơn. Trong khi đó, nam chính là một luật sư chuyên về các vụ án ly hôn. Sở trường là giúp đàn bà gài bẫy đàn ông, hoặc giúp đàn ông tránh sập bẫy của đàn bà. Từ đầu đến cuối phim, Thẩm An Nhược cứ cười khúc khích, Hạ Thu Nhạn đòi đổi phim khác, kêu ca bộ phim thật quá nhạt nhẽo. Đừng chuyển nữa, Clooney thật quá tuyệt vời. Thẩm An Nhược nói, xem đến đoạn cuối, đôi nam nữ đó chốc chốc lại ngấm ngầm mưu tính lẫn nhau. Dè chừng nhau, hãm hại nhau, cuối cùng hai bên đều thất bại. Xem xong, tim cô đập loạn mấy giây, không ngừng nghĩ về người chồng cũ. Trình Thiếu Thần quả thật rộng lượng với cô, trước khi cưới họ đã có một thỏa thuận trên giấy, là cô khăng khăng đòi như vậy. Lúc đó Trình Thiếu Thần phản đối kịch liệt, giờ nhìn lại, cô thấy có chút cảm khái, thì ra lúc đó trong tiềm thức mơ hồ cô đã đoán trước được kết cục. Làm thế cũng chỉ là để tỏ vẻ thanh cao, giữ thể diện cho mình. Sau khi ly hôn, tâm trạng của cô không được tốt, hiếm khi quan tâm tới những việc khác ngoài công việc và giải trí. Mãi cho đến lúc có vài cơ quan liên tục liên hệ xác nhận với cô, cô mới biết Trình Thiếu Thần đã sắp xếp chu toàn trước cho cô, đảm bảo cho cô dù không có việc làm vẫn có một cuộc sống tốt, chỉ cần không tiêu xài phung phí. Về điểm này, cô thấy vô cùng cảm kích. Sau khi rời khỏi chính dương, Thẩm An Nhược đem bán căn hộ nhỏ gần công ty cho một đồng nghiệp trong thời kỳ giá nhà đang giảm mạnh. Gia đình đó gặp một biến cố lớn, cuộc sống rơi vào tình cảnh khó khăn. Ngoài mấy món đồ cá nhân mang theo, toàn bộ đồ đạc và các vật dụng trong nhà đều để lại cho họ. Cô còn làm một việc khiến người mua vô cùng khó xử. Trước khi bán căn hộ vài ngày, cô thay thế mới toàn bộ sofa và giường tủ, rồi thuê người đốt hết đống sofa và giường tủ cũ. Giờ cô đang sống trong căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, nơi mà cô và Trình Thiếu Thần đã từng sống trước kia. Chỗ đó cách Hoa Áo không xa, chỉ khoảng 40 phút lái xe, nhưng một người sống trong căn nhà rộng lớn như thế thật quá lãng phí. Cũng hơi trông trải, cô đã từng muốn bán, nhưng rồi lại không nỡ. Cô rất sợ chuyển nhà, phiền phức đủ đường. Thực ra vẫn còn một lý do nữa. Lúc Trình Thiếu Thần rời đi, gần như không mang theo bất cứ thứ gì, từ quần áo đến các đồ giải trí và toàn bộ vật dụng trong phòng làm việc của anh. Trong ký ức của cô, dường như anh chưa động vào bất cứ thứ gì. Cô nhìn các món đồ, thật sự không biết phải làm sao, đành để nguyên vị trí cũ. Dù sao thì căn nhà quá lớn, phòng cũng nhiều, ngày thường ngày cô luôn khóa trái phòng của anh lại. Cuối tuần có người qua quét dọn, rồi dọn dẹp cả phòng làm việc của Trình Thiếu Thần. Có hôm nửa đêm đang lơ mơ ngủ, chuột rút ở chân khiến cô tỉnh giấc, thấy khát, đi tìm nước uống, không kìm nổi đưa mắt liếc qua phòng làm việc của anh. Khi ấy ý thức còn đang mơ hồ, tự hỏi tại sao anh lại phải khóa cửa nhỉ? Rõ ràng trước giờ họ không đóng cửa bao giờ mà, cô chỉ có một mình nên ít khi nấu ăn ở nhà. Thường ra ngoài ăn, có khi ăn tối tại phòng ăn dành cho nhân viên của nhà hàng Hoa Áo rồi mới quay về. Cuối tuần thỉnh thoảng cũng tự tay vào bếp, toàn những món đơn giản như cà chua trứng, rồi lại ngồi nghĩ, thật ra trước giờ mình đâu có thích ăn mấy thứ này. Nhưng vì Trình Thiếu Thần thích nên hay làm, cô dần dần cũng quen, thỉnh thoảng cô có ảo giác, dường như ly hôn chỉ là một giấc mơ. Thực ra anh chỉ đi công tác dài ngày, chỉ là sẽ không quay trở lại nữa. Thẩm An Nhược quy tất cả những hành động đó là di chứng của việc ly hôn. Kỳ thực ngay cả nhớ nhưng cũng không phải, bởi cô không buồn, không đau khổ, nhưng sau khi đã chung sống với nhau một thời gian dài như vậy, rất nhiều thứ đã trở thành thói quen, in sâu vào xương tủy, không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Thỉnh thoảng cô vẫn nghe được chút ít thông tin của anh. Mặc dù họ không còn liên lạc gì với nhau từ sau ngày đặt bút ký vào đơn ly hôn, An Nhược cứ nghĩ mối quan hệ với Tịnh Nhã rồi cũng sẽ dần dần nhạt đi. Nhưng Tịnh Nhã vẫn thường xuyên liên lạc với cô, lúc thì gọi điện, lúc thì gửi thư, khi mới ly hôn còn thường xuyên hơn, kể cho cô nghe vài mẩu chuyện cười trên mạng, chuyện vui về A Ngu. Gửi cho cô xem rất nhiều ảnh, cô bé Trình Thiển Ngữ càng lớn càng xinh đẹp, Tịnh Nhã cố gắng không nhắc đến Trình Thiếu Thần nhưng cũng có lúc vô tình hoặc cố ý tiết lộ một vài thông tin của anh. Như hôm ấy chị hào hứng nói trong điện thoại, nửa tiếng trước, A Ngu bỗng nhiên gọi chú cực kỳ rõ ràng, chị với mẹ hí hửng gọi tới London, quên mất bên đó đang là 2 giờ đêm, rồi chợt nhớ ra gì đó và im lặng. Cô vẫn biết anh đến châu Âu, hình như là Đức thì phải, thì ra giờ lại đến anh. An Nhược cũng có chút tò mò, đơn giản là tò mò thôi, nhưng cuối cùng lại thôi không hỏi nữa. Thêm một chuyện nữa, hôm đó Tịnh Nhã và cô nói chuyện với nhau về bộ phim bom tấn mới phát hành mà thực ra chỉ được cái tiếng còn nội dung dở tệ. Khuyên cô nhất định không được lãng phí thời gian và sức lực. Bỗng nghe thấy tiếng của một người đang ở rất xa vang lên trong điện thoại. Tịnh Nhã, anh tới sân bay đón Thiếu Thần, em cũng đi cùng nhé, bế cả Tiểu Ngữ theo nữa. Chỉ có Trình Thiếu Khanh không gọi con bé là A Ngu. Anh ấy chỉ gọi là Tiểu Ngữ, đã quá lâu không còn nghe thấy cái tên này nữa. Trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp, Tịnh Nhã cùng nhận ra cô đã nghe được, cẩn thận nói thêm, cậu ấy về nước một tuần. Chỉ ở Bắc Kinh, hôm nay thuận tiện ghé qua nhà, thật ra giải thích hay không cũng chẳng khác gì nhau cả. Đâu còn liên quan đến cô, từ trước tới giờ họ không còn liên lạc với nhau bởi chẳng có gì để nói nữa. Công việc mới rất thú vị, không bận rộn như trước nhưng có thể quen biết rất nhiều người. Đến đi đi, cuộc sống trước mắt thay đổi không ngừng, mỗi ngày là một điều mới mẻ. Sau khi ly hôn, thỉnh thoảng cô cũng liên lạc với Giang Hạo Dương, thường chỉ là chuyên công việc, Giang Hạo Dương cũng hay mời cô đi ăn, có lúc cô từ chối, có khi nhận lời, tùy vào lịch làm việc hoặc tâm trạng khi ấy. Họ đối với nhau rất tốt, tựa như những người bạn thân lâu năm, có lúc anh cũng gợi ý cho cô một vài ý kiến về công việc. Hôm đó Giang Hạo Dương nói, anh cứ nghĩ công việc này không hợp với em. Nhưng cuối cùng em lại làm việc rất trôi chảy và vui vẻ. Em không còn giống trước nữa rồi. Đúng vậy, con người ta đâu thể cứ mãi như vậy được. Ít nhất cũng phải già đi chứ. Thực ra Thẩm An Nhược không thay đổi gì nhiều. Hòa nhã thân thiện, đối tốt và vui vẻ mỉm cười với mọi người. Không cáu giận, kiệm lời, trước sau không nói chuyện thị phi. Nhưng cô vẫn kiên quyết giữ nguyên tắc của mình. nói cách khác là cố chấp. Một khi đã quyết định chuyện gì thì người khác rất khó thuyết phục. Tuy nhiên bất kể ra sao, từ trưởng phòng đến các nhân viên đều đối với cô rất tốt. Còn về chuyện sau lưng họ có nói xấu cô hay không, thì chẳng đến tai cô. Cũng có lúc mọi việc không được thuận lợi như vậy. Một tối cô phải trực, đang kiểm tra tình hình kinh doanh các khu vựa thì đột nhiên có người báo cáo. Ở trung tâm giải trí có vị khách hàng không hài lòng với nhân viên phục vụ. Đang làm ầm lên, khuyên thế nào cũng không được. Một đống người đang xúm vào xem, quản lý đại sảnh dưới đó nói hết lời rồi mà không giải quyết được. Cô vội vàng xuống xem, người nhân viên đi cùng cảnh báo cô. Trợ lý Thẩm, chị cẩn thận, vị khách này là một tay, đại ca đấy. Xã hội đen à, có thể coi là vậy. Thật thất vọng, chẳng có chút khí chất nào cả. Em xem nhiều phim xã hội đen của Hồng Kông quá à, xem ít thôi. Có xem thì xem bộ bố già ấy. Tình hình không quá tệ. Người kia sau một hồi đập phá, trông thấy cô thì tỏ vẻ khinh thường. Một cô gái yêu đuối, hoặc nhìn như mới tốt nghiệp đại học. Cho dù mặc bộ đồng phục đứng đắn thì vẫn chẳng có chút quyền uy nào. Tìm một cô búp bê cho có lệ à? Người quản lý đại sảnh trẻ tuổi vội vàng giải thích đây là trợ lý Thẩm của chúng tôi. Nữ nhi yếu đuối thực ra cũng có lợi thế. Tay đại ca kia cầm một chén lớn đầy rượu chìa ra trước mặt cô. Em Thẩm, uống hết chén này, anh sẽ không so đo với các em nữa. Đám người kia còn chưa kịp ngăn cản. Thẩm An Nhược đã uống cạn một hơi, rồi dốc ngược chiếc chén lại cho mọi người nhìn thấy. Tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên từ phía, cô còn chủ động uống thêm chén nữa. Trịnh trọng kính rượu vị đại ca kia, cô vốn dịu dàng, dáng vẻ ngọt ngào giọng nói lại mềm mại, mang khí chất của người con gái Giang Nam vốn hiếm thấy ở người phương Bắc. Cái đó gọi là muốn đánh cũng phải tránh mặt cười. Vị khách kia rất nhanh đã không còn tức giận nữa. Vị đại ca họ Trịnh kia sau đó trở thành khách quen. Nếu có tình cờ gặp lại sẽ chào hỏi. Còn giới thiệu cô cho mọi người biết. Đây là em gái Thẩm của tôi. Về sau gặp em ấy, mọi người nể mặt nó một chút. Khi ấy cô có chút mạo hiểm bởi không còn cách nào khác. Cô dám đánh cuộc vị đại ca mặt mũi hung dữ này từ sâu trong đáy mắt vẫn có chút ôn hòa lương thiện. Thật ra chỗ rượu ấy khiến cô rất khó chịu, cô không về nổi nhà, tối phải nghỉ lại ở một phòng của khách sạn, chiều hôm sau mới đi làm được. Sếp Trương bực bội mắng, cậy mạnh cứng đầu, cháu đúng là đồ cậy mạnh cứng đầu, nhưng kết quả thu về lại rất tốt, không những vị đại ca kia không gây thêm rắc rối, đến mấy người ngày thường ngoài mặt khách sáo với cô, thực ra trong lòng luôn khó chịu chống đối. Này đối với cô cũng nhiệt tình và tôn trọng hơn, đột nhiên còn coi cô thành người của mình. Cuộc sống bình an, sóng yên bể lặng như thế này thật tốt, nếu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chủ động điều chỉnh một chút là ổn. Cơ duyên chẳng hẹn cũng tới, phòng ăn phía Tây muốn mời một người chơi đàn piano nghiệp dư. Tin tức mới công bố được nửa ngày đã có 3 người đến ứng tuyển. Trong đó có một người điều kiện rất tốt. Cô được yêu cầu tới xác nhận, chàng trai này là sinh viên năm thứ tư, sắp tốt nghiệp đại học, ngoại hình không tệ, mặt mũi sáng sủa, rất có khí chất, chỉ là ánh mắt hơi lạnh lùng, nhưng cũng không sao, nhiều người tới đây chỉ để dùng bữa. Không cần cậu ta đi tiếp đãi khách, cậu ta nhìn cô, nét mặt có phần kiêu ngạo nên Thẩm An Nhược bâng quơ hỏi cậu ta một câu. Cậu biết đàn bản Bumblebee không? Thử đi xem nào, chàng trai này đàn rất tốt nên đương nhiên được giữ lại. Về sau, Thẩm An Nhược xem tên của cậu ta, Trần Hiểu Thành, ồ cái tên đọc muốn líu lưỡi. Dù sao cô cũng chẳng tỏ thái độ gì. Trong giờ ăn trưa ở phòng ăn nhân viên, Thẩm An Nhược hay gặp Trần Hiểu Thành. Cậu ta luôn chọn chỗ ngồi đối diện cô, suốt ngày quên mang thẻ cơm, lần nào cũng nhìn cô cười cười. Thẩm An Nhược, chị có thể mời em ăn cơm không? Tên này cũng không biết thân phận là em, điệu cười mị dân ấy cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cô có khả năng miễn dịch với những anh chàng đẹp trai rồi. Nhưng cho đến một ngày thì cô cũng phải mở lời. Trần Hiểu Thành, em chưa học một khóa phép tắc cư xử thì cũng nên có kiến thức cơ bản. trợ lý Thẩm, cô Thẩm, chị Thẩm, tỷ em chọn nhưng đừng gọi cả họ tên chị ra. Dựa vào cái gì ạ, bây giờ vẫn chưa đến giờ làm của em. Thẩm An Nhược lấy thìa gõ gõ keng keng lên bà, quả nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người. Cậu Trần, vì hồi tôi giống cậu bây giờ, tôi chỉ cần ung dung đợi tốt nghiệp thôi. Còn cậu phải thức đêm cắn bút để chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi. Nói thật với chị, ngay cả khi thi, chẳng tối nào em đọc sách. Những người thức đêm chuẩn bị đúng là kẻ ngốc. Sau vài câu qua lại, Thẩm An Nhược phát hiện ra cậu Trần này rất thích trêu đùa mình. Thích nhìn cô lúc tức giận, tìm ra nguyên nhân thì sẽ có cách đối phó. Kệ cậu ta, nhìn thấy cậu ta thì đi đường khác, tối không đến phòng ăn nữa. Về sau cậu em Trần cũng chịu nhún nhường, gặp cô là lễ phép chào chị An Nhược. Cậu bé dáng người cao gầy, chẳng có da có thịt, ngón tay rất dài và mảnh, rất chú ý cách ăn mặc, nhìn là biết chưa bao giờ phải chịu khổ, hoàn toàn không phải kẻ thiếu tiền. Ngành học cũng là ngành đang hot, cơ hội kiếm tiền đầy rẫy. Không hiểu vì sao lại chạy đến chỗ này. Hỏi cậu ta, lúc thì nói, làm thêm lúc lại nói thích cảm giác có tri âm lắng nghe tiếng nhạc của mình. Hỏi lần nữa thì lại nói đang gom tiền đi anh thăm em gái. Chẳng có câu nào là nghiêm túc. Quản lý phòng ăn phía tây gặp cô thì cười. Ăn cơm lúc nào cũng có một cậu chàng xinh trai quấn lấy. Em có cảm thấy vui vẻ mà ăn ngon hơn không? Chị Trình, chị thừa biết dạ dày em không tốt, luôn ăn món thanh đạm. Nếu chị trích thì xin mời, em chịu không nổi rồi. Ôi, trừ em ra thì cậu Trần đẹp trai đâu có quan tâm tới ai. Mà cũng lạ, em càng không vui thì cậu ta càng thích. Đứa trẻ này tính khí kỳ quái nhưng từ lúc cậu ta đến, doanh thu của sảnh chúng ta mỗi tháng đều tăng 10%. Quả nhiên thời đại của trai đẹp đến rồi. Chỉ cần sáng sủa, lập dị một chút là trở nên nổi tiếng. Một hôm cô đi về muộn, lúc lái xe tới cửa lớn thì thấy Trần Hiểu Thành đứng ở bên đường đợi cô. Bèn dừng xe, muộn quá hết xe rồi. Chị cho em đi nhờ. Vừa có chuyến xe buýt mà. Em nhìn nhầm xe, không đổi kịp, chị không tiện đường. Em gọi taxi về đi. Ngày mai mang hóa đơn đến công ty thanh toán. Trần Hiểu Thành cười giễu cợt, trợ lý Thẩm, chị sợ em làm gì chị à? Thẩm An Nhược lạnh lùng nhìn cậu ta. Không nói gì, em thật sự rất thích chị nên mới muốn tiếp cận chị. Thế thì làm sao, lẽ nào chị còn muốn em cất giấu tình cảm này, cố tình làm ngơ không thấy chị, thực sự em chẳng còn cách nào khác với chị, lại càng không có can đảm làm ra việc gì bất kính với chị. Em có tội gì mà chị tránh em như tránh ta thế? Được rồi, nếu chị đã thấy em phiền phức như vậy thì từ mai em sẽ tránh xa tầm mắt của chị. Trời đất rộng lớn nhường này, sau này chị sẽ không bao giờ gặp lại em đâu. Lên xe đi, Thẩm An Nhược nói không chút cảm xúc, không đợi cậu thắt xong dây an toàn đã đạp ga phóng vọt đi. Hại cậu ta đập đầu vào cửa kính xe, chỉ là một thằng nhóc. Hai thế hệ khác xa nhau, cô với cậu đúng thật là không có tiếng nói chung. Cuối hè đầu thu, Trần Hiểu Thành sắp rời đi. Đúng là sang Anh nhưng không phải sang thăm người thân mà là đi du học. Cậu ta kiên quyết mời Thẩm An Nhược ăn cơm. Chị xem, duyên phận giữ người với người ngắn ngủi thật đấy. Bây giờ chị đã hối hận ngày trước không đối tốt với em chưa? Lạ thật, với ai chị cũng tươi cười. Sao không thể cười với em một cái? Không thì từ nay về sau chị muốn tốt với em cũng không còn cơ hội nữa đâu. Cậu nói mà chẳng biết xấu hổ. Tốt nhất là bây giờ em biến mất trước mặt chị đi. Thẩm An Nhược cảm thấy não mình như phình ra. Chẳng phải đã từng nói Học viện Công nghệ Massachusetts mới là nguyện vọng cuối cùng của em à? Sao lại đi anh vậy? Bạn gái cũ của em ở đó. Yêu đến vậy sao, yêu đến mức có thể vì cô ấy mà dẹp bỏ lý tưởng sang một bên. Thế sao năm đó lại chia tay, lúc đó chưa hiểu rõ, cảm thấy chia tay có gì mà không làm được, nếu em muốn đi anh cũng không níu kéo, thật ra đến giờ cũng không biết có được tính là yêu hay không. Nhưng mà một hôm em mơ thấy nhiều năm sau, cô ấy bế con rồi chúng em gặp nhau trên đường, cảm giác đó thật khó hình dung. không cam tâm, đúng là không cam tâm. Về sau em biết cô ấy vẫn một mình, tự nhiên hạ quyết tâm, em không gặp được cô ấy thì không yên lòng sao? Chắc, có thể như thế, nhưng mà nghĩ nhiều để làm gì? Em tin vào trực giác của mình nên muốn đi tìm cô ấy. Cứ cho là không thể nối lại như xưa nhưng ít nhất cũng đã cố gắng. Sau này không phải hối hận, một mình, quên hay nhớ, tiếc nuối hay không cam tâm, đều chỉ là chuyện của riêng mình, không liên quan đến người khác. Hết chương 12, cách chương.